Độc sủng xấu phu, chương 148, rốt cuộc đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn lần đầu tiên ra biển lúc sau. Triệu Kim Ca liền ở bên vách núi thôn phụ cận kiến một cái tòa nhà. Còn thường xuyên ở nơi này. Hắn cũng không biết Tưởng Trấn mỗi lần ra biển lúc sau đều phải khi nào trở về. Nhưng hắn luôn là hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến Tưởng Trấn. Hạ nhân tới báo, nói là nhìn đến hải thuyền thời điểm, Triệu Kim Ca đang ở cái này trong nhà xử lý Tiêu Cục Kim Trấn sự tình. 3 năm qua đi, Tiêu Cục Kim Trấn phát triển càng lúc càng lớn, áp tải phạm vi cũng không hề cực hạn với Hòa Hưng Phủ. Giang Nam vùng, bọn họ đều là sẽ hộ tống. Không chỉ có như thế, có người ra giá cao tiền nói, đó là kinh thành, bọn họ cũng có thể cấp đưa đi. Kể từ đó, Tiêu Cục Kim Trấn các hạng sự vụ cũng liền rất nhiều. Phi thường hỗn độn, lúc này Triệu Kim Ca trong phòng phóng các loại công văn không nói. Còn có hai cái song nhi hai nữ nhân ở giúp hắn làm sửa sang lại. Này mấy người phụ nhân song nhi, đều là Hà Tây thôn. Bọn họ thực thông minh, nhận tự mau tính toán cũng học hảo. Triệu Kim Ca đang xem quá bọn họ tình huống lúc sau. Liền đưa bọn họ an bài tới rồi chính mình bên người tới. Giúp đỡ chính mình làm việc. Này mấy người người nhà. Ngay từ đầu là không muốn. Cảm thấy nữ nhân song nhi. Vẫn là sớm gả chồng tương đối hảo. Nhưng sau lại nhìn đến bọn họ mỗi tháng đều có thể lấy bạc về nhà. Liền lại vui. Triệu Kim Ca uống một ngụm thủy. Nhìn chính mình trước mặt tờ giấy. Liền nói. Người này không thể lại lưu tại Tiêu Cục Kim Trấn đương tiêu sư. Khách nhân tổn thất từ hắn bồi thường. Liền ở nửa tháng trước, Tiêu Cục Kim Trấn một cái tiêu sư ngầm cùng khách nhân đòi tiền không thành. Thế nhưng cố tình hư hao khách nhân hàng hóa. Hiện tại, việc này chân tướng bị đặt ở trước mặt hắn. Là, một cái song nhi lên tiếng. Nhớ kỹ Triệu Kim Ca nói. Lại đem mặt khác tờ giấy đưa cho Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca đang muốn xem kia tờ giấy. Liền có người tới. Phu nhân, đội tàu đã trở lại. Tổng tiêu đầu đội tàu đã trở lại. Triệu Kim Ca đột nhiên đứng dậy. Lại bất chấp đi xem chính mình trước mặt tờ giấy. Liền bay nhanh mà hướng phía ngoài chạy đi. Tưởng Trấn đã trở lại. Tưởng Trấn rốt cuộc đã trở lại. Tưởng Trấn lần này ra biển. Ước chừng đi 5 tháng. Triệu Kim Ca đã 5 tháng không có gặp qua hắn. Tuy nói này 3 năm tới, hắn đã thói quen không có Tưởng Trấn ở sinh hoạt, nhưng đối Tưởng Trấn tưởng niệm, lại chưa từng thiếu quá. Lúc này, mấy năm xuống dưới đã càng thêm ổn trọng Triệu Kim Ca. Không chút nghĩ ngợi liền hướng phía ngoài chạy đi, càng chạy càng nhanh, mấy cái người trẻ tuổi chính nâng một ít đồ vật hướng trong nhà đi. Thấy như vậy một màn kinh ngạc không thôi, trong đó một cái mới tới. Càng là khó hiểu nói. Đó là phu nhân. Hắn như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Hắn phía trước vài lần nhìn thấy phu nhân. Phu nhân đều là phi thường thong dong, đầy người uy nghiêm. Thế cho nên hắn đều kêu không ra. Phu nhân. Cái này xưng hô. Nhưng hôm nay phu nhân chạy trốn đặc biệt mau. Lại là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Khẳng định là tổng tiêu đầu đã trở lại. Một cái khác người trẻ tuổi nhìn về phía cái kia mới tới. Tổng tiêu đầu đã trở lại. Cái kia mới tới tức khắc kích động lên. Chúng ta có thể đi nhìn xem sao. Hắn nhất sùng bái. Chính là tổng tiêu đầu. Tổng tiêu đầu trước kia bất quá là một cái thực bình thường nông hộ. Cuối cùng thế nhưng xây lên Tiêu Cục Kim Trấn. Bọn họ tất cả mọi người thực kính nể hắn. Chờ đem sống làm xong. Phía trước nói với hắn lời nói người trẻ tuổi nói. Trên tay động tác nhanh hơn. Ai không nghĩ đi xem tổng tiêu đầu. Gom lại bến tàu người trên càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều ở hướng tới mấy tàu chậm rãi cập bờ thuyền lớn hoan hô. Mà Triệu Kim Ca chạy tới lúc sau. Không trong chốc lát. Liền tễ tới rồi đám người đằng trước. Hắn vừa mới đứng vững. Mặt sau lại có một bát người tới. Văn Anh nương nơi tay phía dưới một đám người mở đường dưới. Đi tới Triệu Kim Ca bên người. Văn Anh nương bên người vây đầy người. Bởi vì nàng lại có thai. Hơn 2 năm trước kia. Triệu Kim Ca sinh hạ nhi tử Triệu Thừa Dự lúc sau. Liền không có lại hoài thượng hài tử. Bất quá Văn Anh Nương lại bất đồng. Văn Anh Nương hơn 2 năm trước sinh hạ nhi tử Văn Khang Nhạc. Lần này Văn Minh ra biển lúc sau. Còn phát hiện chính mình lại có mang. Văn Anh Nương đã qua tuổi 30. Số tuổi không tính nhỏ. Phát hiện lại có thai lúc sau. Nàng liền vẫn luôn phi thường cẩn thận. Bình thường thậm chí sẽ không tới bến tàu như vậy người nhiều địa phương. Chỉ là lần này Văn Minh phải về tới. Nàng rốt cuộc vẫn là ra tới. Đương nhiên, nàng là mang theo rất nhiều người. Lúc này Văn Anh Nương bên người. Nha hoàn gia đinh thêm lên ước chừng có 30-40 cái. So sánh với dưới, Triệu Kim Ca liền khó coi nhiều. Hắn chạy trốn quá nhanh. Bên người cũng chưa đi theo người. Triệu Kim Ca đi tới Văn Anh Nương bên người. Cũng chính là lúc này. Hắn mới phát hiện, hắn tựa hồ đã quên cái gì. Văn Anh Nương bên người nha hoàn ôm nàng đại nhi tử Văn Khang Nhạc. Hắn lại đã quên đem Triệu Minh Châu cùng Triệu Thừa Dự mang đến. Bất quá đều lúc này. Triệu Kim Ca cũng không muốn lại trở về tiếp người. Hai đứa nhỏ cùng cha mẹ hắn ở bên nhau. Cha mẹ hắn biết Tưởng Trấn đã trở lại lúc sau. Khẳng định là sẽ mang theo hài tử lại đây. Lần này thế nhưng đi 5 tháng. Văn Anh Nương trên mặt tràn đầy bất mãn. Bạc đủ hoa là đến nơi. Kiếm như vậy nhiều làm cái gì? Liền không thể ở nhà hảo hảo mà quá an ổn nhật tử sao? Triệu Kim Ca gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng muốn cho Tưởng Trấn đừng đi. Chỉ là, Tưởng Trấn muốn đi nói. Hắn rốt cuộc ngăn không được. Như vậy tưởng tượng, Triệu Kim Ca liền có điểm bất đắc dĩ. Văn Anh Nương kỳ thật cũng giống nhau. Văn Minh kiên trì muốn đi ra ngoài. Nàng tổng không thể không cho đi. Hai người không nói chuyện nữa. Cùng nhau chờ mong mà hướng tới những cái đó thuyền lớn nhìn lại. Mà lúc này, Tưởng Trấn cùng Văn Minh cũng đầy mặt chờ mong mà nhìn bờ biển. Theo ly bến tàu càng ngày càng gần, bọn họ còn nhìn thấy ở bờ biển chờ bọn họ người. Tưởng Trấn đã sớm đã công đạo hảo phía dưới người cập bờ lúc sau đều phải làm cái gì. Cũng không cần hắn lại ở bên này nhìn, chờ tới gần bờ biển. Hắn liền đầu một cái từ trên thuyền nhảy xuống, sau đó bay nhanh mà đi tới Triệu Kim Ca trước mặt. Vội vàng dưới, hắn đều bất chấp chính mình bị thương chân. Tưởng Trấn, ngươi chân làm sao vậy? Triệu Kim Ca lo lắng hỏi. Vừa rồi, hắn giống như nhìn đến Tưởng Trấn đi đường có điểm thọt. Không có việc gì, Tưởng Trấn bắt lấy Triệu Kim Ca tay. Liền hướng bến tàu bên cạnh một đống phòng ở đi đến. Kia phòng ở là tiêu cục Kim Trấn. Tổng cộng có 3 tầng. Tầng dưới chót dùng để làm việc. Lầu 2 lầu 3 lại đều là người bình thường không được đi lên. Lúc này, Tưởng Trấn trực tiếp đem người hướng lầu 3 kéo. Kỳ thật cũng không thể tính kéo. Triệu Kim Ca lo lắng hắn sẽ mệt. Vẫn luôn là bước nhanh đi theo hắn. Căn bản không cần hắn xử lực. Tưởng Trấn, ngươi cẩn thận một chút. Chân của ngươi không có việc gì đi. Triệu Kim Ca chạy chậm đi theo Tưởng Trấn. Hận không thể đi cõng Tưởng Trấn mới hảo. Không tốt lắm, cho nên đi nhanh điểm. Tưởng Trấn nói, lầu 3 nơi này, Tưởng Trấn là để lại cấp chính mình nghỉ ngơi phòng. Lôi kéo Triệu Kim Ca, hắn trực tiếp liền đi vào. Sau đó đem Triệu Kim Ca đẩy ngã ở trên giường. Kết quả, hắn mới vừa đem người đẩy ngã. Triệu Kim Ca một cái xoay người. Thế nhưng trái lại đem hắn đẩy ngã. Lại đi thoát hắn quần. Nhìn đến Tưởng Trấn đi đường khập khiễng. Triệu Kim Ca thật sự lo lắng nóng nảy, vội vàng mà muốn nhìn xem Tưởng Trấn có phải hay không bị thương. Kim Ca nhi, ngươi thật nhiệt tình, tới, ngồi trên tới. Tưởng Trấn bắt lấy Triệu Kim Ca tay, liền đặt ở chính mình nào đó đã đứng lên bộ vị thượng. Hắn chân chính là bị dây thừng lạc bị thương, nhưng xương cốt không có việc gì, cho nên cũng không lo ngại. Lúc này vẫn là chính mình tiểu huynh đệ càng quan trọng. Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca rốt cuộc vẫn là kiên trì xem qua Tưởng Trấn chân. Xác định không có việc gì lúc sau, mới bằng lòng ngồi trên đi. Lúc sau, hắn còn hoàn toàn không được Tưởng Trấn động. Toàn bộ hắn tới, bị người hầu hạ cũng khá tốt. Tưởng Trấn làm Triệu Kim Ca hầu hạ chính mình một hồi, lại làm Triệu Kim Ca hầu hạ chính mình hồi thứ hai. Mà lúc này, Triệu Minh Châu đã phẫn nộ tột đỉnh. Triệu Thừa Dự đối Tưởng Trấn ấn tượng không thâm. Triệu Minh Châu tắc bất đồng. Nàng tâm tâm niệm niệm chờ cha trở về. Kết quả cha trở về lúc sau. Thế nhưng không thấy. Ta muốn đi tìm cha. Ta muốn cha. Triệu Minh Châu bĩu môi. Hốc mắt đều đỏ. Minh Châu ngoan. Cha ngươi thực mau liền tới rồi. Triệu Lưu Thị trấn an cháu gái nhi. Trong lòng bất đắc dĩ nóng nảy. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người. Nhưng đừng hồ nháo lâu lắm a. Tưởng Trấn lòng nóng như lửa đốt mà dẫn dắt Triệu Kim Ca chạy. Văn Minh từ trên thuyền xuống dưới. Cũng muốn tìm Văn Anh Nương thân thiết một chút. Sau đó liền phát hiện. Hắn cùng Văn Anh Nương chi gian. Cách một cái bụng to. Thành thân 3 năm nhiều. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật vất vả lần này có thể ở bên nhau. Thế nhưng lại toát ra tới một cái hài tử. Văn Minh nhìn Văn Anh Nương bụng. Trên mặt vui sướng biến thành lo lắng. Như thế nào lại có mang? Văn Anh Nương tuổi không nhỏ. Lại hoài thượng hài tử. Cũng không biết có thể hay không làm nàng bị thương tổn. Như thế nào? Ngươi không nghĩ muốn hài tử. Văn Anh Nương trừng mắt nhìn Văn Minh liếc mắt một cái. Không phải. Ta lo lắng ngươi. Văn Minh lập tức liền nói. Ta không có việc gì. Văn Anh Nương nói. Cầm Văn Minh tay. Ngươi đâu? Ngươi không sao chứ? Ở trên biển có hay không không thoải mái? Có hay không bị thương? Ta thực hảo. Văn Minh nhìn Văn Anh Nương. Hai người nắm đối phương tay. Đều kích động mà nhìn đối phương. Kết quả, còn không đợi bọn họ lẫn nhau tố tâm sự. Liền có một đám người đã đi tới. Dẫn đầu chính là Trịnh Dật. Trịnh Dật phía sau, còn mang theo rất nhiều người. Những người đó nhìn thấu trang điểm, liền biết tất cả đều thị phi phú tức quý. Văn Minh, ta mang theo một ít bằng hữu tới chơi. Không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc gặp được các ngươi trở về. Có hay không cái gì hảo hóa có thể làm chúng ta chọn một chọn? Trịnh Dật cười nói, cấp Văn Minh xử cái ánh mắt. Nhìn đến Trịnh Dật này thái độ, Văn Minh liền biết tới những người này thân phận tuyệt đối không bình thường. Xin lỗi mà nhìn Văn Anh Nương liếc mắt một cái. Hắn đi lên tiếp đón lên. Trịnh Thiếu, còn có chư vị gia. Lần này chúng ta gặp Âu La Ba thương nhân. Thật đúng là mang về tới rất nhiều thứ tốt. Ta mang chư vị đi xem đi. Tưởng Trấn chạy trốn cũng quá nhanh. Liền lưu lại hắn một cái. Văn Minh bất đắc dĩ mà tiếp đón khách nhân đi. Tác giả có lời muốn nói. Đánh giá cao chính mình. Căn bản không viết đến 6.000 tự ti ti. Chờ hạ trạng vạng 6 giờ lại bổ canh 1. Du 3. Du tương đương. Cách chương.